Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Chương trình đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và FM 95,1 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể nghe chương trình được phát tại trang web www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo truyện dài Mật ngữ rừng xanh của nhà văn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo truyện dài Mật ngữ rừng xanh của nhà văn Lê Hữu Nam, tác phẩm được giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả Lê Hữu Nam đã chia sẻ rằng: Từ nhỏ Nam đã rất là yêu về môi trường, yêu thiên nhiên và động vật. Thì khi mà mình lớn lên á, những cái kiến thức của mình về môi trường cũng như là động vật thì nó cho biết một cái sự thật là những cái mảng xanh và những cái con thú đang dần bị biến mất. Khi mà Nam có con và Nam nhìn vào những đứa trẻ cũng như là con Nam thì Nam nghĩ rằng cái tương lai không xa, khi tụi nó lớn lên thì tụi nó sẽ không còn nhìn thấy những cái con vật mà bây giờ đang ở cái nguy cơ tuyệt chủng như tê giác, voi hay hổ nữa. Đó là cái động cơ để Nam viết. Cái niềm hy vọng là ngay từ bây giờ chúng ta có thể cứu được một cái gì đó từ thiên nhiên, từ cái những thứ mà chúng ta đang hủy hoại dần. Cái cuốn sách này nó đòi hỏi rất là nhiều về cái việc mình phải sáng tạo. Thứ nhất là mình phải hiểu rằng trẻ thơ nó, cái tâm lý của trẻ thơ. Thứ hai là những cái kiến thức về rừng và động vật hoang dã. Cái đòi hỏi về sự sáng tạo trong văn chương mà Nam cũng chỉ là người mới bắt đầu. Với tình yêu thiên nhiên và mong muốn mang đến cho độc giả nhỏ tuổi một thế giới thiên nhiên đầy màu sắc, Lê Hữu Nam đã dành cho tác phẩm của mình sự tâm huyết, thời gian và sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Vượt qua trở ngại về sức khỏe, Nam đã làm sống dậy tình yêu thiên nhiên từ mỗi chúng ta qua từng trang văn của anh. Và bây giờ, xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp theo những diễn biến trong truyện dài Mật ngữ rừng xanh qua sự thể hiện của Nhã Quỳnh và Xuân Khoa. Những đứa trẻ trốn nhà. Làm bì rô dựng dậy lúc 6:30, giờ đó là thời gian lý tưởng nhất cho giấc ngủ của buổi sáng mùa hè. Nhưng rô có lý do khi quyết hành động vào sáng sớm tinh mơ thế này. Vì lúc này mẹ tớ và mẹ cậu đang ở chợ, không thì cũng là đang miệt mài trên chiếc máy chạy bộ. Bố Lâm và dượng Ryan cũng đã âm thầm rời khỏi nhà trên chiếc xe 7 chỗ. Chắc hẳn họ không đi uống cà phê hay gặp bạn bè, bởi cả hai cái lớp dự phòng của chiếc xe đã không còn ở vị trí của chúng trong gara nữa. Đó phải là một chuyến đi xa hoặc một chuyến cày bẩm ở những địa hình hiểm trở. Họ thật là mờ ám. Thế cậu không mờ ám chắc. Làm gì có, chỉ là chúng ta không thể cho họ biết việc chúng ta đang làm thôi. Vậy có khác gì nhau đâu. Thôi cứ như thế này thì chúng ta sẽ kéo đến tận khi mặt trời lên cao mất. Lâm gọi taxi sau khi rồi chắc chắn hai chiếc ba lô đã đầy ắp đồ dùng cần thiết cho một cuộc thám hiểm nhỏ nhỏ. Nhưng rồi Lâm lại cảm thấy không an tâm nên chất thêm một ba lô nhỏ đồ đạc linh tinh nữa. Chiếc xe taxi đổ lại bên kia đường, hai chàng trai nhanh chóng có mặt ở hàng ghế thứ hai. Đúng lúc Lâm cảm thấy có điều gì bất thường thì Rô cũng hét lên kinh hãi. Susan! Lúc này con bé lấp ngớp trồi lên từ băng ghế phụ phía sau. Susan thò mặt ra, cười nham nhở với hàm răng súng gần phân nửa. Đi vào nhà ngay! Rồi giận dữ khoát tháo con bé. Susan ương ngạnh. Em không vào đâu, em biết hai anh đi đâu rồi. Vào ngay! Không lạnh mắt mẹ đấy. Hai anh đang trốn ba mẹ cơ mà. Anh trốn đâu chứ? Em vào đi, không thì sẽ biết tay anh. Susan nhất quyết không là không. Em sẽ mất mẹ, anh sẽ bị ăn đòn rồi hả? Con bé nói giọng chắc nịch. Đến đây thì Rô từ vẻ mặt giận dữ chuyển sang dịu dàng, tử tế. Cậu chẳng hề thích diễn kịch với con bé chút nào, tuy nhiên tình huống cấp bách này thì đành phải vậy thôi. Em gái Susan của anh ngoan. Em nghe lời, anh sẽ mang về vài chú sóc chuột cho em. Lâm làm bộ ho sặc sụa. Anh đừng nghĩ em là một đứa bé dễ sổ mũi như vậy chứ, Joe Rooker. Ở suối thì làm gì có sóc chuột? Đúng rồi, suối chả có gì. Đó là một nơi đầy những thảm cỏ xanh rờn, hoa thủy tiên vàng nè, tulip nè, băng sê, và chắc chắn sẽ có những cái dâu chín mọng nữa. Ôi, em sẽ ở đó với bu cả một tuần, cùng gói Oreo này, hay anh nghĩ sao? Thì đấy, một đứa bé khó lòng mà bị sổ mũi. Rồi sống dở chết dở với tình huống dở khóc dở cười này, cậu ta nhìn sang Lâm, còn Lâm thì nhìn ra ngoài, ở đó phảng phất bóng dáng của hai người phụ nữ. Chết rồi, mẹ cậu và dì Hòa đang lững thững về nhà. Chúng ta đi thôi, cho Susan đi cùng luôn. Lâm lại là người cuống cả lên. Hai người mẹ kinh ngạc phát hiện lũ nhóc đang trông chiếc xe, họ buông cả túi đồ mặc cho hoa quả, bánh trái lăn lóc giữa đường để đuổi theo bọn nhỏ. Người tài xế taxi chần chừ đạp ga, đoạn nhìn sang Zoe đầy vẻ nghi ngờ. Lúc này hai bà mẹ sắp tiến lại gần chiếc xe, rồi nhanh ý móc từ túi áo khoác ra một tờ 200 ngàn và một tờ 5 đô la còn rất mới. Cháu cần đến suối câu cá, và chắc chắn không có chuyện bỏ nhà đi bụi nào ở đây cả. Chú thấy không, bọn cháu đang rất háo hức. Nhưng, thôi, đeo dây an toàn vào đi mấy đứa. Có vẻ như người tài xế taxi ý thức được số tiền mình đang có, ngần ấy tiền không phải là món hời lớn hay sao? Hai bà mẹ bị bỏ lại phía sau cùng với sự bực tức chưa từng thấy. Chắc chắn họ sẽ không có ý định cho qua chuyện này dễ dàng. Lâm nghĩ mọi tình thế đang xảy ra thật không hề giống những gì cậu đã phải trải qua suốt 13 năm sống với ước mơ của mình. Nơi mà chỉ có Lego và những con số. Nhưng dẫu sao, cậu cảm thấy có chút ý nghĩa gì đó trong chuyện này. Joey Crocker quả là một con người ưa mạo hiểm, và thậm chí còn rất biết cách lèo lái mọi chuyện theo ý mình nữa. Bố cậu thường nói Joe là hổ phụ sinh hổ tử, nghĩa là Joe thông minh, gan dạ như Dũng Ryan. Nhưng xét về sự tùy tiện thì có lẽ Joe hơn Dũng Ryan vốn đỉnh đạt và nhẹ nhàng. Khoảng cách hơn 9 dặm ngang 16 cây số, quả thật là một lộ trình không thấm vào đâu với chiếc Innova, nhưng có vẻ sự chú tâm của người tài xế taxi đến ba đứa nhóc hành khách đã làm chậm tiến trình. Ông ta liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, và tâm điểm của sự theo dõi này là thằng nhóc người Mỹ mà ông chỉ biết đến với biệt hiệu là Joe. Ta đã thấy nhóc ở đâu đó. Lâm cười méo xẹo, còn Joe chỉ đáp lại bằng một nụ cười dễ mến. Quả đúng là Joey Rooker đã từng xuất hiện trên truyền hình quốc tế, nhưng Joe nghĩ rằng người tài xế thích đô la đọc được tin trên Internet. Trong tấm ảnh chụp của bài báo, cậu ta là người đứng gần ống kính nhất. Giả chăng, cậu có nét mặt hao hao Owen Wilson kia mà. Hẳn là chính điều này mới khơi cảm giác ngờ ngợ nơi người tài xế. Joe còn nhớ sau sự kiện đó, bố Joe đã tặng một chiếc la bàn cổ của người Trung Hoa kèm một câu nói. Ta thật biết ơn bầy cá voi. Trong khi mẹ cậu ta thẳng thừng trừ 2 tháng tiền quà giặt và cho rằng đó là lý do môn toán của cậu ta không có nổi một điểm khá trong suốt học kỳ. Trong khi dưới sức của mình, Joe dư sức làm còn tốt hơn cả mức khá. Có lẽ bác đã nhầm, cháu nghĩ bác nên tăng tốc thì hơn. Joe lên tiếng rồi nhắc. Lâm nhìn thấy có điều gì đó bí ẩn trên nét mặt của Joe, có thể cậu ta đang tính toán một chuyện gì đó rất hệ trọng. Lâm có cảm giác bất ổn, phải chăng Joe là người được chính phủ Mỹ phái đến để làm gián điệp? Ý nghĩ rung rủi thế nào mà ngay lúc này cậu nhận ra sai lầm khi đề cao 750 đô la. Và nếu mọi chuyện đến được tại cơ quan tình báo thì chắc chắn giấc mơ cử nhân toán học và trở thành người sở hữu bằng sáng chế của hãng Lego trong tương lai của cậu sẽ tan thành mây khói. Tiếp theo sẽ là lệnh bắt giam khẩn cấp có điền tên cậu, rồi thì cậu sẽ ngồi tù một xương, trong khi rồi Rooker thì đã cao chạy xa bay vì được CIA giải cứu. Quaxo sẽ trở thành một anh hùng của nước Mỹ khổng lồ, còn cậu sẽ trở thành phế nhân dơi cái đầu ngớ ngẩn nước miếng chảy lồng thồng vì cơ thể không còn mấy ý thức nữa. Hay tệ hơn là cậu sẽ bị thủ tiêu, và cậu sẽ ngăn cản chuyện đó xảy ra, và rồi tiêu tan giấc mơ làm siêu anh hùng. Dừng lại! Lầm la lên, người tài xế taxi hoảng hốt, thăng cấp khiến chiếc xe trượt dài trên một đoạn đường. Gì nữa hả nhóc? Có thấy là cả đám suýt tí nữa bỏ mạng không hả? Đúng là cái đồ chập mạch. Cháu nghĩ là chúng ta đã đi gần đến nơi rồi. Người tài xế nhìn chằm chằm vào tờ đô la rồi đưa thêm. Chiếc xe nhanh chóng quạt vào một con đường hẹp lạo xạo tiếng đá sỏi dưới bánh xe. Hai bên là hàng thông già thẳng tắp. Và 5 phút sau, ông ta thả ba đứa trẻ xuống đúng địa điểm mà Rô yêu cầu. Càng bước đi, Lâm càng cảm thấy mối lo sợ dâng lên. Trong khi con bé Susan cứ leo lẻo hỏi cậu tại sao không thể qua thủy tiên vàng. Riêng Rô thì là rất nóng lòng vượt qua các bụi rậm để đến con suối, nên thường đi trước khoảng vài bước. Các bụi rậm này mọc trên nền đất rắn, có đá cuội lổn nhổn trải dài hai bên bờ suối. Để vượt qua đoạn đường này phải mất ít nhất 15 phút. Lâm dẹp bỏ sự sợ hãi và tìm cách tẩu thoát. Thế nhưng khi vừa quay lưng thì cậu bị Rô chặn lại. Định chạy hả? Bàn tay Rô bóp chặt vai cậu. Thôi đúng rồi, thằng em họ của cậu đúng là người của CIA thật. Nghĩ đến đó, Lâm lao vào thủi cậu ta một cú như Rô đã kịp tránh đòn và hạ gục cậu chỉ với một cái gạt chân. Lâm nằm đo chán trên bãi cỏ, quần áo lấm lem. Con bé Susan thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu dậy. Rô cũng ngồi xuống vỗ vai người anh họ của mình, giọng cảnh cáo nhẹ nhàng. Để tôi nói cậu nghe, tôi chỉ muốn bọn mình vui vẻ với nhau thôi, đừng nghĩ dây dẫn nữa. Nghĩ dây dẫn cái gì? Lâm vặt lại. Cậu suy tưởng nhiều quá, cứ làm như tớ đưa cậu đến đây để thủ tiêu cậu không bằng. Cuối cùng Rô cũng đã thừa nhận mình là điệp viên, đồng nghĩa cậu đang đứng trước mối đe dọa lớn. Vậy thì cậu đã hiểu vì sao bố cậu luôn nói hổ phụ sinh hổ tử, mỗi lần nhắc đến Zoe Broker. Chẳng lẽ bố cậu cũng đang gặp tình huống tương tự với dụng Ryan? Đúng rồi, ông đang cố báo động cho cậu biết, cậu thật ngốc nghếch khi không nhận ra sớm hơn. Gia đình cậu đang đối mặt với một gia đình siêu điệp viên của chính phủ Mỹ. Lâm tiếp tục làm liều, cậu lấy hết sức bình sinh lau hẳn cái cơ thể mỏng tan của mình vào Rô để hất đứa em họ ngã ra phía sau, rồi nhân cơ hội mà chạy thoát. Nhưng thêm một lần nữa, Rô hạ cậu thật dễ dàng. Đồ ngốc! Một mình cậu có về nhà được không? Đến đây làm bối rối thực sự. Đành dậy, quần áo găm đầy cỏ gai, làm miễn cưỡng đứng dậy và bước theo sau anh em nhào Rooker. Dù sao thì tôi vẫn không thích việc đang diễn ra. Rồi cậu sẽ cảm thấy chuyện sắp tới thú vị đến chừng nào. Thôi, đi nhanh nào. Khi mặt trời hửng lên như ngọn đèn sưởi khổng lồ, tiếng chim kiếm mồi nhao nhao trên những cành cây cao chót vót, mùi của thiên nhiên quyện vào làn gió mát, ba đứa trẻ băng qua những bụi rậm cao ngang cổ để đến gần với con suối. Lại một lần nữa tiếng sỏi lạo xạo dưới chân, một con suối kiêu hãnh hiện ra, dòng nước trong vắt chảy qua các khe đá. Nuôi dưỡng trong nó cả một hệ thủy sinh vật đa dạng. Luồn qua khe đá với lực chảy mạnh, dòng nước tạo ra những bọt nước bắn lên giống như những áng mây đang bay la đà mặt nước. Dõi theo bầy cá tung tăng giữa dòng nước trong veo, Susan thích thú và muốn biến thành nàng tiên cá. Nhưng cô bé không thổ lộ điều này cho ai vì xem đó là bí mật của riêng mình. Bí mật của một cô công chúa nhỏ, con bé nghĩ vậy. Ở gần đó, Sue Elroker đang chứng kiến một hiện tượng tuyệt vời, còn cô em gái nhỏ của cậu thì reo lên. Đẹp quá hai anh ơi! Đúng là tuyệt vời! Rồi nói. Cả Lâm cũng phải đứng ngẩn ngơ, cầu dòng hiện ra ngay trên dòng nước, cạnh đó là những cánh bùm hồng chao nghiêng. Nhưng chỉ một lúc, chiếc cầu dòng lẫn đàn bướm biến mất mà không để lại dấu vết gì. Bà đứa nhỏ nuối tiếc quay trở lại bên những chiếc ba lô. Rồi biết rằng xuôi theo dòng suối này về hướng Bắc thì sẽ đến phần đỉnh của con thác hùng vĩ nhất thành phố. Với độ cao hơn 30 mét và lượng nước trung bình đổ xuống là 700 mét khối một giây, Nó được đặt tên thác lớn là vì lẽ đó. Ngay dưới ngọn thác là một con suối cũng rất đẹp. Cách đó không xa về phía tây là khu rừng rậm, chính nơi mà cậu bé nhà Kruger muốn đến nhất. Nhưng có lẽ hôm nay đến đây là đủ rồi, nó vẫn còn cả một mùa hè phía trước mà. Nào, bắt đầu thôi. Còn Susan, nó không có áo phao. Rồi biết Lâm đang cố tìm những lý do để trì hoãn kế hoạch, nhưng điều đó cũng cho Joe biết ông anh họ là một chàng trai cẩn thận. Có điều Joe cũng là một người rất cẩn thận, với kinh nghiệm phiêu lưu không hề kém cỏi chút nào. Tớ có mang theo áo phao dự phòng đây. Joe đáp lại sự lo lắng của Lâm. Joe đưa cho Susan chiếc áo phao cứu hộ hiệu O'Neill và cái mũ len màu đen kiểu người Eskimo. Tuy hơi rộng nhưng Susan khá ưng ý. Cậu khôn lanh đấy nhỉ? Lâm bực bội. Tớ nghĩ cậu đã hiểu rõ tớ rồi đấy. Rồi nha răng cười. Susan, em sẵn sàng chưa? Em nghĩ là rồi. Susan chụm ngón cái và ngón trỏ thành trông tròn ra hiệu đã ok. Lâm và Joel Roker thổi phình chiếc bể bơi mini cho đến khi cái đống cao su mềm èo đó nên hình nên dạng của một vật chứa có thể nổi bồng bềnh trên nước. Hỡi anh em, ngay lúc này tụi mình đã có thể bắt đầu cho chuyến treo xuồng trên suối mang tên Tiếng Gọi Từ Đại Ngàn. Joe hét lên giọng sảng khoái. Lâm thắc mắc. Sao lại là Đại Ngàn? Chuyến chu du mùa hè. Joe đến chính. Yeah, ba anh em tụi mình là những tay chèo cử phách. Susan cũng reo lên hưởng ứng. Nhìn con xuồng có vẻ xấu xí và yếu ớt vậy thôi, chỉ nói đích thị là một chiến phẩm có một công hai. Đó là nhận định của anh chàng người Việt Nam. Điều đó khiến cho hai anh em nhà Roker vốn đến từ vùng đất đã được nhà thám hiểm Juan Ponce de Leon chinh phục, cười khoái chí. Nhà toán học đã nói vậy thì còn chần chờ gì mà không xuất phát nhỉ? Joe phù họa. Lâm không đáp mà gầm lên một tiếng. Xuôi theo dòng chảy của con suối về phía hạ nguồn, chiếc xuồng tự tạo của Joe lênh đênh mang theo tâm hồn vô tư của ba đứa trẻ. Lâm cảm thấy một sự mới lạ thích thú đang đường hoàng thức tỉnh trong con người cậu. Cách đây một ngày, cậu còn nghĩ thế giới của mình chỉ gói gọn trong các công thức toán học phức tạp và các khối Lego. Điều đó vẫn sẽ hoàn toàn đúng nếu như không có thời khắc này. Ngồi bên anh em nhà Kruger trên con xuồng cao su tự chế, dưới ánh mặt trời ấm áp và thư thái tự do chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời, cậu đang ở giữa chúng thiên nhiên bạt ngàn, tất cả chỉ cách nhà cậu chưa tới nửa giờ đi xe. Susan được thể cầm mái chèo quẩy quậy với vẻ thích thú, còn Joe thì chiếm chỗ nằm dài cùng cuốn sách mượn từ chuyến viếng thăm thư viện gần đây, cuốn The Jungle Book. Giá như mình là Mowgli thì hay biết mấy. Joe thầm nghĩ. Ba đứa trẻ con trên chiếc xuồng tự chế. Con xuồng ung dung trôi theo dòng nước êm đềm. Nhưng cách đó không xa, về hướng Bắc, tiếng thét dữ dội từ những vòi nước khổng lồ của con thác là minh chứng cho lực xoáy khủng khiếp của dòng nước trút xuống từ trên cao. Và nếu như không thể cho con xuồng quay ngược trở lại, thì cái đống cao su mềm oặt, chắp vá này sẽ tan tành trong dòng xoáy hung hãn. Ngặt nỗi người duy nhất hiểu chuyện thì lại đang đắm chìm vào những trang sách, chờ đến lúc con bé Susan nói. Sao nước cuốn lũ cá đi hết rồi? Và con thuyền bắt đầu lắc lư. Đứa con trai lớn của nhà Roker tức khắc với lấy mái chèo và quẩy mạnh về hướng ngược lại, đồng thời nói to. Trong phút giây chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, Lâm đã thấy rằng mình đang đối diện với nguy hiểm. Lúc này, con xuồng đã lắc mạnh theo hình dích dắt bởi dòng nước chảy xiết. Có lúc con xuồng mỏng manh bị hất tung khỏi mặt nước, Susan cảm thấy cả ba bay lên không trung. Cầm chặt mái chèo từ bấy đến giờ, Lâm nhận ra cậu gần như đã phó thác sinh mạng mình cho số phận. Dù cũng không khá hơn là mấy. Susan thì sợ hãi, tay ôm chặt bu và nhìn chằm chằm hai ông anh trai. Tiếng hé của con bé hoàn toàn bị át đi trong tiếng gào hung hãn của dòng thác. Joe, anh phải đưa em về nhà. Joey Roker hứa với em gái tay cầm chặt mái chèo với quyết tâm đưa con xuồng quay trở lại. Susan, hãy bám vào anh nè. Lâm, cậu ổn không? Lâm cố gắng trả lời nhưng giọng cậu đã bị tiếng nước gầm gừ của dòng nước át đi. Rõ ràng Lâm và Joe không phải là những thợ chèo thuyền chuyên nghiệp có kinh nghiệm dày dặn, nhưng trong các cuộc đua mạo hiểm cũng không phải là lực sĩ thời Trung Cổ. Chúng chỉ có sức lực của những đứa trẻ thành thị, cộng thêm sự nóng vội, được tác động từ ý chí sinh tồn. Số mệnh của con xuồng càng lúc càng bị đe dọa, dòng nước càng lúc càng xoáy và lực hút về phía trước tăng lên bội phần. Chính xác là thác nước chỉ còn cách chỗ bọn trẻ đúng 30 mét, và các phương tiện mỏng manh chèo cố dần bị hút vào tâm của dòng xoáy. Phía trên ngọn thác, lúc này đây câu nói được hét lên liên hồi. Anh phải đưa em về nhà! Đã không thể át được thứ âm thanh gầm thét từ con thác. Dưới những bọt nước trắng xóa, nỗi sợ hãi bao trùm lên bọn trẻ. Trong lúc hoảng loạn nhất, thằng nhỏ nhà Rooker vẫn có thể chủ động ôm hai đứa kia. Tay còn lại nắm chặt thành xuồng. Cả ba không còn lựa chọn nào ngoài nhắm chặt mắt và cầu nguyện. Khi mà mái chèo trở thành vật nổi lềnh bềnh trên bề mặt, rồi biến mất trong dòng nước trắng xóa. Chiếc xuồng lao xuống dòng thác như một vật thể trong tiến trình bị hủy hoại, và có lẽ tên tuổi của ba sinh mạng tràn đầy sức sống sẽ trở thành điều đáng để bàn luận trên các mặt báo. Thằng bé Joe Rooker chỉ còn có thể nghĩ được như thế trong khoảnh khắc chìm vào dòng nước. Có thể ở nơi nào đó tiếng thét của ba đứa trẻ còn được nghe thấy, nhưng chẳng ai có thể phân biệt được nếu chúng hòa vào tiếng thét của dòng thác. Sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ nếu như chúng sống sót, nhưng với một xác suất vô cùng nhỏ bé, nhỏ như một con vi trùng. Bắt đầu cuộc chiến bảo vệ rừng xanh. Ngay sau khi chung cất chú gấu ngựa, cậu bé Miên gần như mất cả một ngày để báo động cho toàn khu rừng biết về mối đe dọa đang đến rất gần. Từ lời trăn trối của con gấu, cậu tập hợp tất cả những con vật có nguy cơ bị giết hại tiếp theo, gồm 8 con báo hoa mai, trong đó có đức vua, con báo thông minh sắc bén và có khả năng phán đoán tuyệt vời. Con báo già ít khi nghe theo lời Miên trừ khi nó cảm nhận được mối nguy hiểm thật sự. Đức vua có cậu con trai là hoàng tử cũng rất thông minh và linh hoạt. Sự xuất hiện của cha con đức vua trước túp lều của cậu là động lực để những con vật còn lại tìm đến. Cuối cùng là 10 con gấu ngựa, 12 con hổ đông dương, trong đó có 2 con non và 10 con trưởng thành, 3 đực già 7 cái, một đàn voi với 15 con, ngoài ra còn có rất nhiều trăng rắn, cùng 11 con bò tót, 32 con đại bàng, 65 con cú mèo, 10 cá thể tê giác trưởng thành. Trong số 7 tê giác này có một con tê giác cái rất có tiếng nói trong khu rừng. Mây xám, câu chuyện về mây xám thì phải nói là rất dài, tưởng như không bao giờ kể hết được. Mây xám được đích thân báo đức vua đưa về đây, ngài đã dẫn dắt nó trở thành một chiến binh khi khu rừng cần đến. Mặc dù những con vật được bọn thợ săn liệt vào danh sách tiêu diệt chưa được điểm danh hết, nhưng bên cậu lúc này có trên một dạng cá thể cá chim lẫn thú, dù có khả năng tự vệ hay không. Hẳn con số này sẽ còn tăng thêm trong vài ngày tới. Có một số khác chắc chắn đã lùi vào những khu vực sâu hơn của cánh rừng. Từ đó chúng nhanh chóng di chuyển sang khu rừng khác sau khi nhận được báo động của cậu qua con đại bàng mà ba cậu đặt tên là Mũ Sắt, hay còn gọi là Mũ Sắt. Mũ Sắt thuộc giống đại bàng đen lạnh lùng nhưng quả cảm, sở hữu thân hình to đột biến và sức mạnh phi thường. Trên đầu của con vật to lớn bất thường này gồ lên một lớp sừng rất cứng, bao phủ. Đó cũng là lý do nó có tên là Mũ Sắt. Cậu bé Miên không có nhiều kế hoạch phòng thủ, nhưng cậu được sinh ra để lãnh đạo những con vật trong cuộc chiến bảo vệ rừng, dù chưa một lần xảy ra tình huống nào như hiện tại. Sau vài giờ cùng Ali và hoàng tử đi cho thám tình hình, Miên giờ đã biết chắc rằng gã thợ săn nguy hiểm năm nào đã trở lại. Chính phát súng của gã đã giết chết con gấu ngựa, điều mà cách đây 5 năm gã không làm được. Hiện tại toán thợ săn do gã cầm đầu đang cách chỗ cậu khoảng 8 dặm về hướng đông bắc. Tình hình cho thấy bọn chúng đang khá sốt ruột vì đã 3 ngày rồi mà chưa có chiến lợi phẩm nào thêm. Đó là tin tốt lành nhất mà cậu nhận được trong sự kiện tồi tệ này, nhưng mối lo thì vẫn chưa thể nào nguôi được. Sau khi kính đáo xem lại tấm bản đồ cổ về lãnh địa phía bắc khu rừng, Miên ra lệnh cho bọn chim và đám kỹ non di tản về phía nam, chỉ để lại những cá thể có khả năng phối hợp chiến đấu. Miên rất coi trọng năng lực này vì tuy cậu có thể đọc được suy nghĩ của loài vật, nhưng vẫn có một số con bất dung nạp. Mà nếu thiếu hụt sự liên hệ này, loài vật sẽ dễ bị mất phương hướng, thường chiến đấu theo bản năng khi gặp nguy hiểm. Điều đó chỉ có lợi cho bọn thợ săn thôi. Vì vậy, cho dù có làm mảnh thú hay to khỏe đến đâu, nhưng nếu không phù hợp, cậu vẫn sẽ cho chúng cùng đám sóc lợn rừng, chồn, nhím, sao la và chim chưa hoàn toàn trưởng thành đi về hướng Nam Nốt. Để chắc chắn cho sự an nguy của chúng, Miền bố trí thêm 10 con có khả năng dẫn đường tốt, trong đó có hoàng tử. Quyết định này của cậu bị đức vua và đồng loại của nó phản đối. Lục báo cho rằng một khi khu rừng này bị tấn công thì chỉ có hợp sức lại chứ không ly biệt. Ngay lập tức chúng nhận được sự ủng hộ của những con hổ, tê giác, dượng và gấu có kinh nghiệm. Lũ voi, trăn, bò tót không tỏ rõ thái độ, nhưng dường như chúng không muốn bị tách ra. Cậu lấy ý kiến của tất cả con vật có khả năng nhạy bén nhất. Cuối cùng hơn nửa số chúng phản đối, số còn lại chia ra một bên là đồng lòng và bên còn lại không ý kiến gì cho việc tán thành hay không. Với tình hình này, Miền quyết định để hoàng tử thuyết phục cha nó, cho phép được đưa trước một đám thú đi di tản. Được chùa ném ánh mắt sáng quắc nhìn con trai mình, cùng tiếng gầm gừ rượt quay lưng đi. Con báo nhỏ hiểu chưa bao giờ cha nó đồng ý việc gì một cách vui vẻ kể từ khi mẹ nó, con báo hoa mai cái mạnh mẽ nhất, qua đời. Sau khi kiểm soát được số lượng, phân chia từng giống loài và nhận được lời khuyên của đức vua và mấy xám là không nên vội vàng, Miền dẫn lên kế hoạch cho việc tác chiến. Cậu phân chân giữa việc tấn công thẳng vào toán thợ săn đang ở phía bắc hay là bày binh bố trận chờ bọn họ. Sau cùng cậu quyết định chờ, bởi vì đó là việc ba cậu sẽ làm nếu ông còn sống. Cậu chọn ra những con khỉ mặt đỏ, giao cho chúng nhiệm vụ do thám tình hình trên các ngọn cây cao nhất. Loài khỉ cũng được chọn làm những chiến binh trên không, phối hợp với đại bàng đen và cún mèo khi có hiệu lệnh chiến đấu. Những con bò tót, voi, tê giác và gấu sẽ phục kích từ hai bên để phòng bọn thợ săn tiến vào. Những con thú này sẽ được huấn luyện để tấn công bất ngờ kẻ thù từ cự ly an toàn. Những con vật nhỏ bé thường chịu trách nhiệm làm mồi nhử bọn chúng vào mấy cái bẫy mà Miên tạo ra bằng các hố hay bẫy dây. Thành lũy cuối cùng là đức vua bên đồng loại của nó, đám hổ Đông Dương, nhanh nhẹn cùng người bạn đặc biệt của chúng, cậu bé Miên, trên tay lúc nào cũng cầm tấm bản đồ có 102. Tìm đến ngọn đồi u ám. Cách vị trí Miên đang ở khoảng 6 dặm về phía đông là người nhà quen thuộc của mẹ con cậu, nơi nghe rõ tiếng thác đổ như giai điệu của một bản nhạc. Và hôm nay, hai người đàn ông đó lại tìm đến. Vào và mau lại có dịp hóng hớt sau một ngày buồn thiêu. Lần này họ đến với một đống giấy tờ mới có, cũ cũng có. Người chủ nhà đơn phương tiếp những vị khách dơi dễ chán nản. Tuy nhiên bà Liên khá vững tâm và cam đoan với họ rằng bà sẽ không để họ có thể gây xáo trộn tới cuộc sống mẹ con bà. Và người phụ nữ cũng nhắc nhở họ đừng quên đây chỉ là cuộc viếng thăm không hơn không kém. Nhưng chủ đích lớn nhất của họ vẫn là lời khuyên bà không nên ký vào biên bản di dời. Hai anh quên cái chuyện dớ dẫn đó đi. Chị không thể vì quyền lợi của mình mà đẩy khu rừng vào những mối đe dọa hủy diệt được. Ngay lập tức ông nhận lại những lời hậm hực. quyền lợi của mình. Anh nghĩ rằng anh có thể nói câu đó chỉ vì anh là bạn cũ của chồng tôi hay sao? Vậy các anh đã ở đâu khi mà chồng tôi cận kề cái chết? Trong lúc Lê Việt húng hắng ho, Brian vẫn lên tiếng. Ông cố gắng xoa dịu người đàn bà quá bụa bằng chất giọng trọa trẻ của mình. Brian không muốn chuyến trở lại Việt Nam lần này của mình phải gặp nhiều rắc rối hơn dự kiến. Và dẫu có như vậy thì ông cũng cần phải giải quyết một cách dứt khoát. Một cách dứt khoát. Brian trình bày rõ hơn cho bà Liên hiểu về sự hủy hoại toàn bộ có thể xảy ra với khu rừng. Chỉ cần 1/10 diện tích bị hủy hoại thì cả khu rừng sẽ biến mất. Nhưng điều khó khăn ở đây là chúng tôi chưa thể đưa ra bằng chứng thuyết phục. Tôi không hiểu các anh đang nói gì hết. Chuyện chồng tôi suốt ngày dò tay dò đầu với các con vật đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Anh nghĩ tôi có thể tin được cái chuyện khu rừng hàng cây số vuông sẽ biến mất hả? Tôi biết chuyện này khó tin, nhưng hy vọng chị tin chúng tôi. Tin để mà làm gì? Để sau này không ai trong chúng ta phải ân hận. Tôi tin chồng chị đã chết trong sự thanh thản, vì anh ấy đã làm những điều nên làm. Đó là cứu lấy thú rừng và cả khu rừng. Tại sao các anh bắt người ta phải tin là con người không nên và không được phép thay đổi tự nhiên vậy? Vì con người cố gắng làm điều đó bằng cách hủy hoại. Giờ đã đến lúc chúng ta không được để cho sự tham lam lấn át hành động vì lẽ phải nữa. Lý tưởng quá hả? Gần như thế. Đúng hơn là nghĩa vụ, bởi vì nó còn cứu lấy cả loài người chúng ta nữa chị ạ. Trong phút chốc, bà Liên lưỡng lự, bà nhìn thấy ở đôi mắt người đàn ông ngoại quốc một điều gì đó rất quen thuộc. Từ chiếc ba lô hiệu Nike, ông cẩn trọng lấy ra một tấm bản đồ bằng da thú cũ kỹ được gói kém cẩn thận trong một chiếc túi làm bằng vải nỉ. Chị đã nhìn thấy vật tương tự như vậy rồi chứ? Bà Liên gật đầu xác nhận. Nó có liên quan gì sao? Lúc này ông Việt cũng rút ra một tấm tương tự, bà chăm chú nhìn chúng hồi lâu. Đây là những tấm bản đồ cổ, một tấm vẽ phía đông cánh rừng, một tấm vẽ phía tây, và chồng chị giữ tấm vẽ phía bắc. Trong thời gian chúng tôi làm việc với nhau, cả ba đều muốn tìm ra tấm bản đồ thứ tư. Tuy nhiên điều đó dường như là vô vọng. Tôi không hiểu các anh đang nói đến điều gì nữa. Chị thấy những ký tự được khắc trên đó chứ? Nó là chữ viết của người Việt cổ. Nhưng chúng tôi hiện chưa biết đích xác là loại chữ gì thuộc thời nào. Ghi chép 4 tấm lại với nhau sẽ có một văn bản hoàn chỉnh về những khám phá liên quan đến điều mà chúng tôi đang nghiên cứu. Bà Liên toàn lật tấm bản đồ thì bị giáo sư Brian ngăn lại. Đừng đụng vào. Nó là một tấm bản đồ kỳ bí. Kỳ bí? Phải nói thế nào vậy? À, ẩn chứa trong những mảnh da thú này là một nguồn năng lượng. Có thể khi ai đó chạm vào, nguồn năng lượng ấy sẽ phát ra. Nhưng đích xác hơn thì đó là linh hồn của những con thú bị bức hại đã chết. Chúng tôi tin rằng chúng chết dưới bàn tay con người, chứ không phải là cái chết tự nhiên. Tôi không hiểu mình đang nghe phải những cái gì từ các anh nữa. Nhưng nếu là chồng tôi, chắc chắn anh ấy sẽ giúp các anh. Hai người đàn ông mỉm cười trước khi hỏi về tấm bản đồ thứ ba. Tôi đã không còn thấy nó từ ngày chồng tôi chết. Bà Liên trả lời chắc nịch. Có thể con trai chị đang giữ nó không? Tôi nghĩ là không, vì anh ấy chết quá đột ngột. Không kịp trao lại thứ gì cho thằng nhỏ cả. Đó là câu trả lời mà Ryan và Lê Việt không muốn nghe, nhưng họ vẫn đang chờ đợi một cuộc hẹn có liên quan đến vụ việc này. Cả hai hy vọng cuộc hẹn sẽ không chỉ vớt vát chút gì đó cho sự mất mát, mà còn phải là một mắt xích làm sáng tỏ mọi việc hơn. Tấm bản đồ hướng Nam. Bước ra từ ngôi nhà cổ bên mạn rừng giáp giới con suối phía dưới chân thác lớn, Brian cùng người anh đồng hao mang theo những suy tính làm sao có thể gây ảnh hưởng lên chính quyền thành phố về việc di dời và cả cái dự án khu du lịch kia. Những giờ còn lại của buổi sáng, cả hai ghé thăm các bậc lão làng để nhờ họ giúp đỡ. Tại đây các vị lão làng rất tin vào câu chuyện của hai người, song họ cũng chẳng giúp được gì hơn cho Brian và Lê Việt cả. Một trong số đó nói, có một người có thể giúp được hai anh, nhưng tiếc là lão già đó không tiếp ai ngoài lũ khỉ, lũ mèo quái gở nữa chứ. Một người khác xen vào giọng trầm đục. Ai vậy? Có thể cho chúng tôi biết được không? Ren cất lời. Một lão già khó ưa, uyên bác. Lão giống như một tu sĩ. Vị lão làng ban nãy trả lời. lão ta có người cha cai quản đồn điền cho người Pháp. Bản thân lão cũng từng được qua Tây học. Sau đó lão ta về nước và làm thầy giáo dạy chữ. Từ đó lão bắt đầu tìm tòi về các hệ chữ cổ của người Việt. Nhưng vì quá say đắm các con chữ nên lão sớm bị nhập. Giờ thì lão chỉ cần ở một mình và quanh năm đèn sách với cái bóng của mình, chả giúp ích gì được cho ai. Nhưng không thể phủ nhận là lão già ấy có trí tuệ uyên bác cực kỳ. Lão ấy ở đâu à? Ở mạn bắc khu rừng. Đã nói là lão ta không tiếp ai cả. Ngôi nhà của lão già ấy to lớn, nhưng quanh năm không có lấy một văn khách nào. Chỉ trừ mấy con khỉ lấu cá cùng lũ mèo bặm trợn thôi. Có khó tìm không à? Không khó đâu, chỉ cần men theo những con đường mòn về phía bắc, nơi có những rặng thông và tùng bách mọc xen vào nhau như những hàng người trong chiến tranh. Cuối con đường mòn còn có một con dốc treo leo dẫn lên ngọn đồi. Người ta gọi đó là ngọn đồi U Ám. Trên ngọn đồi có tận 6 ngôi nhà, nhưng chỉ có một căn nhà có người ở, đó là nhà của lão ta. 5 ngôi nhà còn lại là của ai à? Của lão ta chưa hay. Lão ta từng là người rất giàu có mà. Lão xây chúng rồi để vậy, chứ không có tiếp ai. Trịnh Trọng chào các vị lão làng, hai người đàn ông chạy xe lên phía bắc. Họ phải mất một giờ đồng hồ mới tìm thấy con đường mòn. Sau dời các con đường dẫn vào khu nhà gỗ bên mạn rừng thì con đường này khó đi hơn rất nhiều. Nhưng may mà chưa vào mùa mưa nên chiếc xe chỉ cần khỏe và tay lái của Brian vẫn còn chắc là có thể băng qua được các đoạn đường lởm chởm đá cuội và những bụi rậm mọc chen chúc. Đi trên đoạn đường này, Lê Việt hầu như chỉ cúi cầm mặt chứ không dám nhìn ra ngoài, vì hai bên là vực thẳm kinh hoàng. Sông con dốc dẫn lên khu đồi mới đáng gọi tiếng thoái lưỡng nan. Hai người đàn ông không còn cách nào khác ngoài cuốc bộ lên đồi. Brian lâu nay vẫn rèn luyện sức khỏe và thi thoảng có tham gia vào các hoạt động của những tổ chức thiên nhiên. Còn Lê Việt lại khác. Ông đã mất đi độ dẻo dai từ khi nhóm ba người của họ không còn hoạt động nữa. Vì vậy, chặng đồi dốc đứng như thác này, với ông là việc khó hơn cả đải vàng. Nhưng nhờ vào sức lực của ông Brian, người luôn chìa tay ra để kéo Lê Việt vượt qua những mỏm đá rồi ra khỏi lòng đất. Cuối cùng, cả hai cũng đã đứng trước 6 ngôi nhà trông như những tòa lâu đài trên ngọn đồi u ám, nơi quanh năm sương mù bao phủ. Nhưng chưa kịp diện kiến chủ ngọn đồi thì bầy khỉ chừng hơn 20 con ùa ra từ tứ phía. Con nào con nấy to như loài dượng chúa trong các bộ phim của Hollywood. Những con khỉ lao thẳng vào hai người đàn ông mà không kiêng nể gì. Trong lúc cả người lẫn khỉ giật nhau giữa đám cỏ nhỏ nồi thì một lão già từ trong nhà bước ra với chiếc gậy trong tay. Trên vai ông có một con chuột bạch. Sự xuất hiện lẫn dung mạo của ông lão vẫn chưa là gì so với cảnh năm cánh cửa ở những ngôi nhà còn lại đồng loạt mở toang cùng với cánh cửa nơi ông lão đứng thấp thoáng. Hệt như có một phép lạ nào đó tồn tại trên ngọn đồi này trong những căn nhà vắng vẻ đến kỳ quái. Nhưng thực tế trong mỗi ngôi nhà đều có một con mèo cai quản. Ngoài việc cai quản, chúng còn có nhiệm vụ phản xạ lại động tĩnh của chủ quán. Dùng đã thành vô điều kiện. Khi chủ nhân của chúng mở cánh cửa ở ô ngôi nhà chính, thì từ trong những người nhà còn lại, chúng cũng đồng loạt mở cửa. Quả nhiên các con vật của lão già ẩn vật này rất tài tình, cũng rất thông minh, lanh lợi. Kể cả những con khỉ cũng vậy. Khi thấy lão già xuất hiện, chúng tự về một chỗ và vỗ tay đôm đốp như ra hiệu lệnh hết sức nghiêm trang, hệt như chúng công đường thời vua chúa. Thưa ông có phải là chủ nhân của ngọn đồi không? Brian hỏi. Ông già không nói gì và Brian tiếp tục hỏi thêm vài câu. Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng lẫn vẻ khó chịu. Hãy giúp chúng tôi. Khu rừng dưới kia đang bị đe dọa. Ông già nhướng cặp mắt ẩn sau cặp kính dày cộm, nhìn đăm đăm hai người lạ mặt dơi dễ dò xét. Nhưng thoát chốc, ông lại bỏ vào trong như chưa hề thấy nghe câu nói đó. không được chào đón. Ryan và Lê Việt cũng đi theo ông già vào trong ngôi nhà bí ẩn. Mặc dù bọn kỹ luôn giám sát rất sát sao từ phía sau, thỉnh thoảng chúng còn muốn nhảy lên người họ. Ông già không thích đãi và cũng không xua đuổi để mặc họ chiêm ngưỡng nơi đây. Ngôi nhà của ông lão như một viện bảo tàng với những đồ vật hết sức kỳ dị, giống như trong các bộ phim diễn tưởng về một thế giới khác ngoài thế giới con người đang sinh sống. Người đàn ông Mỹ chú ý đến hai bức tượng thần rắn và thần cốc không hề được đặt theo nguyên bản phổ biến, nhưng vẫn mang được cái thần thái uy nghi và quyền bí. Cạnh đó là những tấm khảm cổ có bối cảnh sinh hoạt của người thượng, mà theo sự hiểu biết của Brian thì bức khảm này không phải được làm trong lãnh thổ Việt Nam. Nhìn nét khác, ông biết nó chịu ảnh hưởng bởi nền điêu khắc phương Tây thời kỳ phục hưng, nhưng chất liệu lại là gỗ sồi ở vùng hàng đới Bắc Mỹ. Trên bức tường quét vôi màu xám xuất hiện những chiếc đồng hồ lồng chim rất kỳ dị, mà khi dán mắt vào chiếc hộp, Brian phát hiện các con chim gỗ có đôi mắt to hơn bình thường và hình dáng khá giống các con vật biết bay thời tiền sử. Độc đáo còn nằm ở chỗ, những chiếc đồng hồ đều tỏa ra mùi hương tự nhiên, cơ thể gỗ đã được tẩm hương thơm của loại cây hương thảo. Giữa gian phòng khách là các bộ phận gỗ dày có đến 300 năm tuổi. Trên các phần gỗ này bày những bộ chén sứ phương Đông rất quý. Lê Việt chỉ cho Brian thấy bộ sứ cực kỳ hiếm thời Lê Trịnh, có thể nó được làm ở Phù Tang nhưng cũng có thể là trong nội địa. Biết rằng chưa thể chuyện trò được với chủ nhân của chúng ngay rồi, Brian và Lê Việt bèn mặc sức nhìn ngó chúng và thầm bái phục sự tinh thông của chủ căn nhà. Dường như trong mọi ngóc ngách của biệt thự, đâu đâu cũng là đồ cổ, đồ quý có một không hai. Đôi lúc Brian và Lê Việt bị đám khỉ ngăn chặn khi sờ vào đồ vật, vì hầu hết đồ đạc trong phòng của ông già đều do những con vật cai quản. Mèo và khỉ giống như những quản gia chính thức, các con chuồn kỳ đà và chó làm nhiệm vụ khác cũng không kém quan trọng. Lê Việt đã giật mình khi thấy hai con chuồn phối hợp pha trà, những con kỳ đà sắp xếp lại chồng sách mà chủ nhân của chúng đã bỏ bừa trên bàn. Trong khi chú chó bẹt rê tìm cách vắt dẻ lao, mọi thứ hoàn toàn ngăn nắp dưới tiếng kêu giám sát khó chịu của lũ mèo đứng trên các bậc cầu thang. Khi lão già bước vào căn phòng của mình, nơi thật sự chứa đựng những khám phá về chữ Việt cổ, Brian và Lê Việt ngay lập tức bước theo, nhưng cả ba vừa vào trong thì cánh cửa phòng tự động đóng lại. Lọt vào trong căn phòng làm việc của ông lão, hai vị khách không mời ngỡ ngàng trước vẻ thâm cung của nó. Căn phòng hiện ra dưới ánh sáng nhân tạo của những chùm đèn khổng lồ trên trần nhà. Brian đoán rằng đó là chùm đèn solo cổ của Pháp. Bàn ghế và kệ sách nối nhau, đồ đạc sắp xếp một cách lộn xộn, các bản thảo cũ kỹ nằm tràn lan khắp trên bàn lẫn dưới sàn nhà. Nghe bạn lão già vừa ngồi xuống có một bức tranh mô tả cuộc sống của người Việt cổ cùng những ký tự rất lạ lùng. Với lượng kiến thức ít ỏi, hai người không thể khẳng định được bức tranh ấy khắc chữ gì. Chỉ có thể đoán rằng ông già đã miệt mài với nó từ năm này sang năm khác. Chứng kiến niềm say mê bất tận về những ký tự cổ xưa của lão tu sĩ, Brian đánh bạo đặt hai tấm bản đồ ra trước mặt lão mà không nói gì. Nhìn thấy hai mảnh da thú phát họa hình vẽ bản đồ cùng với những ký tự hết sức kỳ bí nhưng cũng rất quen thuộc, ông lão không khỏi ngạc nhiên. Ông đẩy những vật dụng của mình sang một bên, không buồn để ý đến chủ nhân của hai tấm bản đồ mà chỉ mãi nhìn chăm chăm vào chúng. Thưa ông, đó là tấm bản đồ da thú cần được giải mã, vì kết quả sẽ có liên hệ mật thiết đến vận mệnh khu rừng dưới kia. Liệu ông có đọc được không? Ryan cất lời và cẩn trọng lấy ra hai tấm bản đồ. Lão già lập dị không đáp lại, chỉ e hèm vài tiếng khàn đục. Ánh mắt nhìn tấm bản đồ với vẻ tập trung rất cao nhưng không chạm vào. Một lúc sau, bỗng nhiên ông lao đến chiếc bàn giấy gần những bức tranh thủy mặc, rồi lấy từ đó ra một tờ giấy gió loại lớn và cây bút chì. Vừa nhìn vào tấm bản đồ, ông vừa nguệch ngoạc trên đó những ký tự, nhưng miệng không hề hé lấy một lời. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, ông ra hiệu trả lại hai tấm bản đồ cho Brian. Vị giáo sư toan nề nỉ, nhưng ông già xua tay, đồng thời cánh cửa phòng tự động mở ra, lỗ khỉ to lớn xông vào và lôi hai người đi. Trong lúc bị kéo đi, Brian hét lớn. Xin ông hãy ráng giúp chúng tôi. Khu rừng đang cần ông giúp. Nhưng căn phòng trở lại một màu tối sẫm. Hai người bị ném ra khỏi ngôi nhà, đứng sững người giữa màn sương dày đặc. Để thoát khỏi cái lạnh, họ phải nhanh chóng trở về con đường mòn. Sau đó hai người đàn ông trở lại thành phố, gặp các nhà khoa học để xin sự ủng hộ. Tuy nhiên, Brian và Lê Việt đành phải dừng lại ở ngưỡng cửa của nhà chức trách. Họ hiểu rằng có quá nhiều bức tường được dựng lên tại những nơi này. Họ cũng có lý khi nói chúng ta là những người vô công rỗi nghề đấy nhỉ? Brian nói. Làm sao mà trách họ được? Ngay cả chúng ta đôi lúc cũng phải tự hỏi mình đang làm gì cơ mà. Brian gật đầu, sau đó ông đập vào vai anh mình. Nhưng dù thế nào chúng ta vẫn tin vào bản thân phải không? Lê Việt mỉm cười, sau đó họ trở về ngôi nhà có hàng rào của những cây thường xuân. Thế nhưng những gì xảy ra ở nhà còn khủng khiếp hơn cả việc họ đã làm suốt cả ngày trời. Sự biến mất của bọn trẻ cùng những chiếc ba lô là nguyên nhân. Còn nguyên nhân vì sao bọn trẻ lại biến mất? Ngay cả sau khi đã thẩm vấn tay tài xế taxi thì vẫn chưa có kết luận. Công an mở một cuộc tìm kiếm diễn ra quanh khu vực con suối. Hai người đàn ông không thể bình luận gì. Họ chỉ còn biết ngồi chờ tin tức từ phía những người có thói quen gửi đến thông tin nghẹt thở nhất. Nhưng chờ đợi là việc quá sức căng thẳng với những người đàn ông đã quen hành động. Họ lại leo lên xe tiến ra bờ suối, bỏ lại hai bà vợ dơi ngổn ngang sợ hãi, bức bối. Vậy nên, cả Brian và Lê Việt đều vô tình quên luôn cuộc hẹn chiều nay. Hai người đàn ông chỉ biết là người trước khung cảnh bao la đã bị phủ trùm một màu ám đạm. Tiếng róc rách của con suối trở thành thứ âm thanh kỳ bí và đáng sợ. Sau khi chạy khắp nơi gọi tên những đứa trẻ trong vô vọng, Brian Rooker khẽ cúi người xuống, hai tay chống gối và mắt nhìn ra xa theo dòng nước. Ông nghĩ đến tính hiếu kỳ của đứa con trai của mình với thiên nhiên. Ông đã lãng quên điều đó. Đáng lẽ ra, ông phải biết Stuart Rooker là một thằng bé không dễ gì từ bỏ những mục tiêu của mình. Có thể thằng bé đã lên mọi kế hoạch cho chuyến đi này và quá dễ dàng để nó hành động khi các kế hoạch đó không bị phát hiện. Đến lúc này, hai người anh em đồng hao bắt buộc phải nghĩ đến chuyện tìm chúng ở con suối dưới kia. Con suối trải dài từ chân thác đến trước ngôi nhà của người quá phụ, nơi mà họ vừa mới rời khỏi vài giờ đồng hồ trước đó. Thoát chết. Sau khi rơi từ độ cao 21 mét xuống và hạ cánh ở chân ngọn thác, ba đứa trẻ nhất thời quên mình vẫn còn sống. Zoe Brooker, cậu bé từng được tặng thưởng hồi năm ngoái trong cuộc chiến chống săn bắt cá voi, không thể tin rằng mình có thể thoát chết. Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, cậu gần như dở òa khi thấy cô em thương yêu và người anh họ của mình cũng đang ở tình trạng tương tự. Điều tiếp theo cậu phải làm là đưa mọi người vào bờ. Vì việc này thì cậu không thể nhờ cậy ai được khi mà Lâm cũng đã kiệt sức và còn chưa thoát khỏi cơn sốc. Bằng tất cả sức lực, dù cố gắng vừa bơi vừa kéo cả Lâm và Susan vào bờ trong cự ly 150 mét. Và rồi sự nỗ lực của cậu cũng đã có kết quả. Trong vòng 15 phút, cậu đã kéo cả hai vào bờ trước khi giật ra trên mặt đất. Susan sợ rằng anh nó sẽ chết vì kiệt sức nên đã chạy đến bên Joe ngay khi vừa ngồi dậy được. Con bé không dám khóc mà chỉ cố gắng lấy tay xoa xoa thái dương Joe và áp tay lên ngực anh mình. Con bé tỏ ra mạnh mẽ và lý trí đúng lúc. Nhờ có ánh nắng mặt trời và không khí dễ chịu, Joe dần dà lấy lại được nhịp thở vốn có. Lúc này giữa bao nhiêu điều cần phải nhớ thì cậu lại nhớ đến tấm bản đồ trong chiếc ba lô. Cậu sợ tấm bản đồ gia thú ấy bị mất hoặc là lem nhem nước. Nó là thứ gì mà cậu cứ cầm cứ khư vậy? Lâm bực tức hỏi. Một thứ có linh hồn. Cậu tào lao quá, chỉ là một chiếc vẽ thôi mà. Vừa dứt lời, Lâm lao đến giật tấm bản đồ trong tay Joe. Cảm thấy tấm bản đồ không được coi trọng, Joe cũng giật lại nó. Lâm cố gắng dặn lấy theo bản năng mà không biết mình có làm sai hay không. Trong lúc hai cậu bé dằn qua dằn lại tấm bản đồ về phía mình, thì đột nhiên một nguồn năng lượng phát ra khiến cho cả hai ngã bật và tấm bản đồ rơi xuống đất. Cô bé Susan bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy linh hồn của những con thú trỗi dậy từ tấm bản đồ, nhưng chúng không thoát ra được ngoài việc cố gắng kêu gào. Hãy đốt nó đi! Lâm gào lên. Không được, đừng đụng vào nó! Joe nói và lao đến tấm bản đồ, nhưng một lần nữa cậu bị hất tung ra. Joe không bỏ cuộc, cậu lại cần tấm bản đồ và nói. Hãy yên tâm, ta sẽ giúp bọn mi. Đừng nổi giận, hãy ngủ đi. Dừng âm thanh gào rống vẫn phát ra từ các linh hồn giả thú. Một lúc sau, Joe cố gắng chậm tay vào tấm bản đồ. Khi được vuốt ve, các linh hồn trở nên yên lặng hơn và nhập trở lại. Làm sao cậu có được thứ này? Lâm hỏi khi đã bình tĩnh lại, nhưng lúc này cậu giữ khoảng cách với Joe. Giờ thì tấm bản đồ đã trở về nguyên dạng trên tay Joe, và Joe cũng chẳng có lý do gì để trả lời câu hỏi của Lâm vì câu chuyện phức tạp hơn một mô hình 2000 mảnh ghép rất nhiều. Joe đứng lên, cậu phải đưa người anh họ và cô em gái về nhà, nhất là khi sự hoảng sợ đã làm cho cả hai mất đi rất nhiều sức lực. Nhưng cậu chắc rằng mình sẽ vẫn quay trở lại đây, bởi dù ý thức được sự liên quan giữa nơi mình đang đứng và cái đích cuối cùng mà cậu muốn tìm hiểu trên mảnh đất này. Mấy giờ rồi Lâm Lê? 13:25. Lâm trả lời giọng khó chịu. Ôi không, chuyện gì? Tôi có một cuộc hẹn nhưng không thể nào kịp rồi. Cậu có hẹn hả? Với ai? Một người mà tớ chưa từng gặp. Vậy thì cậu nên quên đi. Ông chàng mơ tưởng ơi, giờ hãy động não để tìm đường đi về kia. Rồi cất tấm bản đồ cổ vào một cách cẩn thận, tất nhiên Lâm sẽ chẳng đời nào hỏi về nó nữa. Để về nhà, Rồi phải đưa cậu anh họ và Susan đi men theo bờ suối về hướng Bắc, nơi đó có thể tìm thấy con đường mòn dẫn ra một ngôi làng nhỏ của người bản địa thiểu số. Có Susan đi cùng là một bất lợi lớn. Con bé liên tục kêu mỏi chân và nhất quyết không chịu ăn chiếc bánh sandwich cuối cùng nếu không có nước sốt, thậm chí còn ương ngạnh liệt hộp sữa mà Lâm đưa vào danh sách những món uống dở nhất con bé từng thử. Hoàng hôn buông xuống, Susan bắt đầu đói lả. Đúng lúc này, khả năng xác định phương hướng của Joe cũng không còn chính xác nữa. Cậu không biết mình đang đưa mọi người vào rừng trước khi nhận ra sự nối nhau ngày một dày đặc hơn của những thân cây thông dầu, được nối liền với những cụm tùng dương, du sam, thông lá dẹt chen chúc nhau như một mê cung dưới ánh mặt trời rũ rượi khi một ngày gần kết thúc. Có cả tiếng những loài chim ăn đêm sột soạt trên cành cây trước khi kêu lên những âm thanh kỳ quái. Là hiệp sĩ của những chú cá voi ở Florida, Joe Broker không dễ gì nhục chí. Cậu để con bé Susan ngồi với Lâm dưới một gốc cây cổ thụ có những cuộn rễ to mang hình thù kỳ quái trồi lên khỏi mặt đất để đi kiếm trái cây rừng. Được bao nhiêu cơ hội? Đột nhiên Lâm đứng dậy, hỏi. Chúng ta phải thử. Cậu đã từng đi rừng rồi chứ? Rồi, tình tớ đi. Với ai? Với bạn. Có thật là chỉ với bạn thôi không? Hay là cả huấn luyện viên, thầy giáo? Thôi nào Lâm, để tớ đi kiếm thức ăn chứ. Cậu đang dẫn cả bọn tớ vào chỗ chết đó. Biết không hả đồ ngốc? Tớ biết tớ đã đưa mọi người vào chỗ nguy hiểm. Nhưng cậu phải để tớ sửa lỗi chứ. Rồi nắm lấy tay Lâm và thì thầm. Hãy tin tớ được chứ nào? Cuối cùng Lâm cũng miễn cưỡng chấp nhận. Ngồi xuống cạnh Susan, Lâm ước mình đang ở nhà và làm tất cả những gì mẹ cậu sai bảo. Ngay từ đầu, đáng lẽ cậu đừng nên quá tham lam. Chính món tiền $750 của thằng em họ đã làm cậu mờ mắt. Tục ngữ có câu, tham thì thâm, quả không sai, cậu lẩm bẩm. Hiểm nguy trong rừng. Kiếm ăn không phải là việc dễ dàng, dù ý thức được điều này, thế nhưng cậu không nghĩ nó có thể khó đến thế này. Sau nửa giờ đi sâu vào rừng, Joe vẫn chưa thấy cây nào cho ra quả ăn được. Nhưng rồi kết quả của sự kiên trì đã được đáp đền. Sau khi băng qua con rạch nhỏ giữa các khe đá, một cây dâu rừng triệu quả hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng. chiếc đèn pin hiệu Crestfire được bật sáng tối đa, rọi lên những quả dâu rừng chín mộng lúc liễu trên đầu của Joe. Sau một lúc trèo lên thân cây và lĩnh một vết xước dài ở cẳng chân, cậu đã hái được bộn quả. Nhưng khi vừa leo xuống khỏi cành cây cuối cùng, trông thoáng chốc Joe cảm giác như khu rừng đang lắc lư, giống như một cơn địa chấn nhẹ vừa xảy ra vậy. Cậu lấy làm khó hiểu, liệu có phải mình bị đói nên gặp ảo giác hay không? Lâm và Susan bị đánh thức bởi những tiếng động kỳ lạ. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của khu rừng, Lâm kéo tay Susan nép vào một thân cây to. Lâm không kịp bịt miệng cô bé lại thì đã ngỡ ngàng chứng kiến cảnh bầy thú rừng đi ngang qua chỗ mình, và tiếng la bất ngờ của Susan đã gây sự chú ý. Cả bầy thú dừng lại, một con báo hoa mai còn rất trẻ ra dáng thủ lĩnh tiến lại chỗ hai đứa trẻ. Phải, đó chính là hoàng tử. Với thân hình dũng mãnh và đôi mắt sáng quắc và hàm răng nanh sắc nhọn của mình, con báo có thể ngấu nghiến bất kỳ vật gì trước mặt. Chỉ sau một tiếng gừ của nó, những con thú còn lại đồng loạt tiến lên. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống Lâm, cậu nhìn thấy rõ từng con một trong bầy thú. Có thể tưởng tượng chỉ cần đúng một giây sau, cậu và Susan sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Con bé Susan muốn khóc toáng lên khi con thú càng lúc càng lại gần. Nhưng bỗng nhiên, con bé lại bình tĩnh nhìn vào con báo, còn Lâm lẩm bẩm. Hãy tha cho bọn tao, tụi tao sẽ không làm gì bọn mày cả. Nhưng con báo phớt lờ lời cầu xin của cậu, vẫn không ngừng tiến đến. Thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.